Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1547, Gua Liên Minh. Ta đi, không phải Hắc Thủy Thánh Linh giáo chúng ta cũng không thể ở chỗ này lấy. Vẫn là đi nhanh lên đi, chúng ta thật vất vả mới đi đến nơi này, không thể lại kiếm chuyện. Hòa thượng phá giới có chút lo lắng nói. Ngay tại ta cùng hòa thượng phá giới nói chuyện cái này đứng không? Xa xa đột nhiên nghe được mấy tiếng súng vang, làm ta giật cả mình, đoán chừng chạy cũng chạy không thoát. Này vừa chạy còn không phải vừa vặn cùng bọn hắn chạy cái đối diện. Ở lại đây, cùng chạy trốn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nghe, ngươi lập tức sắp đến. Ta cùng hòa thượng phá giới nói. Ngay tại ta cùng hòa thượng phá giới thương nghị rốt cuộc có chạy hay không thời điểm, cửa phòng liền bị người phanh phanh đập ầm ầm bình thường, căn bản không chờ chúng ta đi qua mở cửa. Nhưng thấy kia vi sơ trực tiếp liền xông vào, đi lên nhân tiện nói: hai vị khách nhân, các ngươi mau trốn đi thôi, Gua Liên Minh trong người đến rồi, làm không cẩn thận muốn chết người. Gua Liên Minh, ta nghi ngờ nói, không biết đây cũng là cái quỷ gì. Ngay tại ta cùng hòa thượng phá giới một mặt mộng bức thời điểm, vi sơ trực tiếp tiến lên, đem ta kéo lên, lần nữa thúc giục nói, đi, đi mau, không đi nữa liền đến đã không kịp. Ta dẫn ngươi đi phía sau núi tránh một chút, xem vi sơ nói nghiêm trọng như vậy. Ta cùng hòa thượng phá giới cũng không dám trì hoãn, liền vội vàng đứng lên, đi theo kia vi sơ đã chạy ra gian phòng. Cửa, con của hắn Menpoy đã thu thập thỏa đáng, trên người còn đeo một cái bao. Một mặt khẩn trương, ta cùng hòa thượng phá giới liền vội vàng đi theo bọn họ hai cha con đã chạy ra sân. Hướng phía thôn đầu Tây chạy qua, trên con đường này, gà bay chó chạy. Người người sợ hãi không thôi, tựa như là tận thế liền muốn tiến đến bình thường. Đứa bé khóc, đại nhân nháo, phân loạn không thôi. Chúng ta bốn người ở trong thôn chật chội đường đất bên trên bước nhanh mà đi. Cũng chưa kịp hỏi một chút cái này Gua Liên Minh rốt cuộc là cái quỷ gì. Chẳng lẽ lại là so Hắc Thủy Thánh Linh giáo còn kinh khủng hơn tồn tại. Thôn cũng không lớn. Rất nhanh chúng ta một đoàn người liền ra thôn, hướng phía thôn đằng sau sơn lâm chạy mà đi. Chưa từng nghĩ, chúng ta còn chưa tới trong núi rừng, đối diện liền lao ra ngoài 4-5 cái võ trang đầy đủ ra hỏa. Trên đầu ghim một vài, mãnh vừa nhìn cùng hồn đấu la, không nói hai lời, trực tiếp liền nổ súng. Đạn kia rơi vào trước mặt của chúng ta, đem mặt đất đánh bốc khí một đoàn khói trắng. Ta đi, như vậy mãnh, đi lên liền nổ súng, cũng không để hỏi xanh đỏ đen trắng. Ta cùng hòa thượng phá giới kia là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Chỉ là mấy cái mang thương người không dọa được chúng ta. Nhưng là kia hai cha con vừa nhìn thấy đạn kia rơi vào bên cạnh mình, lập tức dọa trực tiếp nằm trên đất, giơ lên hai tay. Toàn thân run lẩy bẩy, hiện tại cũng không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Ta cùng hòa thượng phá giới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lẫn nhau thay đổi một cái ánh mắt, quyết định trước không muốn ra tay. Nhìn xem tình huống lại nói. Thế là, ta cùng hòa thượng phá giới liền học kia hai cha con bộ dáng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, giơ lên hai tay. Làm ra một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Không bao lâu, kia 4-5 cái cầm súng người hướng phía chúng ta chạy vội tới. Trong miệng kít trong phái rồi nói một trận, ngữ khí vô cùng hung ác. Nhưng là bọn họ nói hình như là Lào ngôn ngữ, ta cùng hòa thượng phá giới đều nghe không hiểu. Ngay sau đó, bọn họ đi đến bên người chúng ta, hướng phía trên mặt đất quỳ kia hai cha con hung hăng đá một chân. Kia hai cha con liền đứng lên, không chờ bọn họ chân rơi vào trên người của chúng ta. Ta cùng hòa thượng phá giới rất nhanh liền bò lên, liền vội vàng gật đầu cúi người, bồi khuôn mặt tươi cười, những người kia xem chúng ta hai thành thật, vậy chân đã xuống dốc tải trên người của chúng ta. Một bên Manh Manh có vẻ hơi cháy bỏng, sắc mặt lập tức biến thành dữ tợn đứng lên, mắt thấy liền muốn ra tay. Thế nhưng là lúc này, từ phía trước rừng trong lại chui ra ngoài mấy cái võ trang đầy đủ hán tử. Ta chợt cùng Manh Manh lắc đầu, không cho nó ra tay. Những người này chách chách hô hô, không ngừng dùng trong tay súng đỉnh lấy chúng ta sau lưng, ra hiệu chúng ta dựa theo đường cũ trở về. Cũng chính là trở lại chúng ta vừa rồi ngây ngô cái thôn kia trong. Kết quả là, chúng ta liền bị những này võ trang đầy đủ ra hỏa áp giải. Một lần nữa về tới trong thôn, chờ chúng ta lần nữa trở về thời điểm, phát hiện trong thôn đã loạn không còn hình dáng. Khi thì nương theo một trận, cộc cộc cộc, súng vang lên. Còn có mấy căn phòng đều bị đốt. Đại gia, những người này làm cái mau a? Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Trở lại trong thôn thời điểm, còn chứng kiến mấy cỗ thi thể nằm ở vũng máu bên trong. Như thế xem ra, những người này hẳn không phải là đứng đắn gì lai lịch. Giết người không chớp mắt a? Rất nhanh, chúng ta bị những người này áp lấy đi tới thôn đầu đông. Tại đầu đông một mảng lớn trên đất trống, lúc này đã bị áp lên đến rồi thật nhiều người. Ước chừng có 70-80 cái, có nam có nữ, trẻ có già có, cả đám đều hoảng sợ không thôi. Tán loạn đứng, mà tại thôn dân bốn phía, thì vây quanh 30-40 cái hồn đấu la tựa hán tử. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, hung không muốn không muốn. Ta cảm giác lúc này trong thôn hết thảy mọi người hẳn là đều bị tụ tập đến nơi này. Trong đó, có một cái đầu bộ dáng hán tử. Tuổi tác nhìn có cái chừng 30 tuổi, giữ lại hai phiết râu cá chê ra hỏa. Đứng dậy, kít trong phái rồi nói tốt một trận. Ta cùng hòa thượng phá giới đều không có nghe hiểu, bởi vì chúng ta cùng vi sơ hai cha con là đứng tại một khối. Ta liền nhỏ giọng hỏi vi sơ nói, đại thúc, những người này là làm gì a? Vi sơ sợ hãi nhìn những người kia một chút, mới nhỏ giọng nói với ta nói, bọn họ là Gua Liên Minh, giống như các ngươi, đều là làm cái loại này sinh ý. Ta sững sờ, nghĩ thầm làm sao giống như ta đâu. Sau một lát, ta mới nghĩ tới. Ta từng lừa dối vi sơ đại thúc nói chúng ta là trùm buôn thuốc phiện. Nói cách khác những này Gua Liên Minh trong người là Lào nơi đó trùm ma túy tổ chức. Ta nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Sau đó, vi sơ liền lại theo ta nói. Gua Liên Minh là Lào một cái cường đại vũ trang tổ chức. Thường xuyên cùng Lào quân đội chính phủ đối kháng. Bọn họ lần này tới là muốn theo trong thôn bắt lính, gia nhập bọn họ Gua Liên Minh, giúp đỡ bọn họ đi đánh trận, thuận tiện làm cái loại này sinh ý. Nhưng là gia nhập Gua Liên Minh rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể mất mạng, không có người muốn gia nhập bọn họ. Ngay tại kia dâu cá chê nói dõng dạc thời điểm, trong thôn đột nhiên có một người liền xông ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trong thôn chạy tới. Nhưng là hắn vừa chạy không đến 10 mét, có 5-6 đem súng máy liền nhắm ngay người kia. Theo, cộc cộc cộc, liên tiếp tiếng vang, tên kia đánh toàn thân run rẩy, tất cả đều là lỗ thủng mắt, rất nhanh liền ngã tại vũng máu bên trong. Người kia chết còn không tính xong, ta còn phát hiện những này Gua Liên Minh ra hỏa trong tay rất nhiều có nắm chó săn lớn. Những người kia buông lỏng tay, chó săn lớn liền hướng phía cỗ thi thể kia nhào tới. Tốt dừng lại cắn xé. Máu me đầm đìa. Tràng diện này, đây là đủ tàn nhẫn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.